Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Hàn Thiến Thiến đưa khăn giấy. Tê Liệt, tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Sở Phong, ta hôm nay không phải ngược chết ngươi không thể. Lữ Uy hung hăng chừng Sở Phong liếc một chút. Cấp tốc áp vào Sở Phong trước người bắt đầu liều mạng phòng thủ. Cười lạnh nói, thì ngươi đưa qua người động tác đều bị ta mò thấy. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao bắt đầu ngươi biểu diễn. Vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà. Xem nhìn lấy đi, Sở Phong nói xong, thân hình nhất động, hướng thẳng đến vòng rổ phía dưới tiến lên. Lữ Uy lạnh hừ một tiếng, cấp tốc theo sau. Muốn từ ta chỗ này đi qua, mơ tưởng, vừa mới lại dám cho ta ăn đại hỏa nồi, ta cũng phải trả ngươi một cái. Thế mà sau một khắc, nhìn thấy Sở Phong nhảy dựng lên, Lữ Uy cũng theo sát sau nhảy dựng lên. Hắn muốn ăn miếng trả miếng, đưa Sở Phong một cái truy thân thể mũ lớn. Nhưng điều Lữ Uy bỗng nhiên kinh hãi là, chính mình lên nhảy đều đã đạt tới điểm cao nhất. Sở Phong vẫn còn tại đi lên nhảy độ cao trong nháy mắt thì vượt qua hắn. Theo Sở Phong thân thể hơi hơi khom người, đem thân thể phác họa ra một đạo hình bán nguyệt đường cong. Cầm bóng cánh tay phải như là bị kéo căng cường cung mãnh liệt bị buông ra. Tiện tay hung mãnh không gì sánh được đưa bóng đập tiến vòng rổ. Nỗ lực ngăn cản Sở Phong Lữ Uy, trực tiếp bị đụng bay. Ngoạt tào, bên sân trên trăm vây xem học sinh, tại trong tích tắc cùng nhau tuôn ra câu này nói tục. Ngay sau đó bên sân kinh ngạc âm thanh cấp tốc bao phủ toàn trường. Trời à, đây là Tomahawk bổ đập. Con mẹ nó à, hiện ra ta 24K hợp kim titan mắt chó. Lúc còn sống lại có thể hiện trường nhìn đến Tomahawk bổ đập. Đời này không giả à. Ha ha ha, ta ghi hình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một học sinh trung học, thế mà có thể hoàn thành Tomahawk bổ đập loại này độ khó cao ném rổ động tác. Hơn nữa còn hoàn thành xuất sắc như thế, đây quả thực không khác nào, tay kéo quỷ tử, mang cho người ta nhóm chấn kinh. Chỉ bất quá, cái này vẫn chưa xong. Đến đón lấy thời gian hoàn toàn biến thành Sở Phong cá nhân biểu diễn thanh tú. Một tay hư đập, dưới háng ném rổ, nghiêng người ném rổ, quay thân ném rổ, quạt xoay gió, 360 độ quay người úp rổ. Cơ hồ tất cả gặp qua, chưa thấy qua các loại hoa lệ ném rổ động tác, đều tại Sở Phong trong tay bày ra. Triệu Đông Cường, Khổng Đại Bảo, Dương Hầu, Từ Thần. Toàn bộ sân bóng một bên người xem trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Miệng há có thể nhét xuống hai cái trứng gà. Tê Liệt, chúng ta là không phải đến sai chỗ. Cái này mẹ nó không phải trường học sân bóng rổ. Là NBA toàn ngôi sao ném rổ giải đấu lớn hiện trường đi. Giật mình nhất tự nhiên muốn thuộc Hàn Thiến Thiến. Nàng cùng Sở Phong lớp 10 thì là đồng học. Khóa thể dục phía trên cũng đã gặp Sở Phong chơi bóng. Tuyệt đối là người qua đường giáp cấp bậc mức độ. Nhưng là bây giờ ngay tại trên sân bóng quát tháo phong vân Sở Phong. Ở trước mặt nàng hoàn toàn tựa như biến thành người khác. Trận đấu kết thúc, Sở Phong lấy ưu thế tuyệt đối đánh tan trường học bóng rổ đệ nhất nhân. Lữ Uy, không có khả năng, không có khả năng, chấm ngoặc kép. Lữ Uy còn ở đây phía trên chỉ ngây ngốc tự lẩm bẩm. Cho dù là trong thành phố mấy cái kia tiếng tăm lừng lẫy học sinh cấp 3 minh tinh cầu thủ, đều tuyệt đối không làm được nhiều như vậy độ khó cao ném rổ động tác. Vì cái gì Sở Phong như thế cái phổ thông học sinh có thể? Trường học đội đội trưởng thì tài nghệ này, không gì hơn cái này. Sở Phong khinh thường cười một tiếng. Cùng Lữ Uy sát vai đi qua, đáy lòng gọi là một cái thoải mái, không phải muốn ném rổ sao? Tốt, cái kia ta hôm nay thì chụp mũ đầy đủ, không phải muốn ngược ta sao? Được, a, cái kia ta hôm nay thì ngược chết ngươi. Ngoạn tào, Sở Phong, ngươi chừng nào thì có thực lực này, giấu giếm chúng ta giấu giếm thật khổ oa. A Tây A, Sở Phong cái tâm cơ kỹ nữ, vì trang bức liền nhà mình huynh đệ đều lừa gạt. Không nói hai lời, phía trên, Triệu Đông Cường ba người vừa mừng vừa sợ, xông đi lên liền đem Sở Phong một trận hướng không trung đánh. Bên sân rất nhiều người xem cũng bắt đầu cho Sở Phong lớn tiếng khen hay vỗ tay. Nguyên bản bọn họ phần lớn là Lữ Uy fan, thế nhưng là Sở Phong hôm nay chỗ triển lộ ra thật là làm cho người ta điên cuồng. Bọn họ tập thể làm phản, ta dựa vào các ngươi ba cái tiếp đúng giờ, ta hiện tại thành toàn trường tốt nhất, muốn là đem ta ngã xuống đất để cho ta mất mặt lời nói, ta không bỏ qua cho ngươi nhóm tương đương, Sở Phong tức giận nói. Mấy người chính đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng một mảnh vui mừng thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên đem bốn người đánh gãy. Sở Phong, chấm ngoặc kép, Triệu Đông Cường mấy người dừng tay, đem Sở Phong cho buông xuống đến. Sở Phong ngẩng đầu nhìn lên, là Hàn Thiến Thiến, toàn bộ trường học mỹ nữ hết thảy thì mấy cái như vậy. Trung tá vườn bài viết bên trong một mực tồn tại một cái rất lớn tranh luận. Tranh luận Hạ Vũ Phỉ cùng Hàn Thiến Thiến đến cùng người nào mới có tư cách được tuyển hoa khôi. Cũng là bởi vì tranh luận không nghỉ, cho nên trong trường học vẫn luôn không có danh chính ngôn thuận hoa khôi. Hạ Vũ Phỉ thanh thuần ngọt ngào, rất có giang nam nữ tử uyển ước đẹp. Hàn Thiến Thiến dung mạo mị hoặc giống hồ ly tinh, có thể hết lần này tới lần khác tính tình cao quý, lãnh diễm. Hai nữ mỗi người đều mang phong cách. Lúc này Hàn Thiến Thiến thình lình đi đến Sở Phong cái này, tự nhiên trong nháy mắt trở thành tiêu điểm chỗ. Thế nào, có chuyện gì sao? Sở Phong hỏi. Hàn Thiến Thiến đem trong mắt hơi hơi lấp lóe quang mang biến mất, do dự một chút, xuất ra một bao khăn giấy, nói, lau một chút mồ hôi. Cổ đại mỗi nữ tử đều hy vọng chồng mình là trên chiến trường giết địch đại anh hùng, hiện tại các nữ sinh cũng tương tự đối những cái kia có thể sử dụng thực lực chinh phục toàn trường nam sinh thích thâm trầm. Hàn Thiến Thiến mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng Sở Phong vừa mới biểu hiện xác thực tại cái nào đó trong nháy mắt để Hàn Thiến Thiến trong lòng tim đập thình thịch. Lúc này mới ma xui quỷ khiến làm lấy nhiều người như vậy mặt đi đến Sở Phong trước mặt. Nhìn thấy một màn này, trên sân bóng các nam sinh nhất thời che ở ngực, có loại muốn quần ẩu Sở Phong xúc động. Rất rõ ràng Hàn Đại Hoa Khôi đây là tại đối Sở Phong lấy lòng a. Có thể nhất trải nghiệm cái gì gọi họa vô đơn chí. Không ai qua được Lữ Uy bản thân, vừa thua trận bóng, hiện tại chính mình dự định nữ nhân lại hướng đánh bại chính mình cừu nhân đưa khăn giấy. Mời lớn mật cầu một chút Lữ Uy lúc này tâm lý diện tích. Thế nhưng là tại tất cả nam sinh ước ao ghen tị trong ánh mắt, Sở Phong lại thản nhiên nói, không dùng, đối phó một cái tạp ngư mà thôi, còn chưa tới suất mồ hôi trình độ. Sau khi nói xong, Sở Phong liền phối hợp nhặt lên sân bóng bên cạnh áo khoác, đi ra ngoài. Triệu Đông Cường ba người sững sờ một hồi lâu, nhìn xem Sở Phong bóng lưng liếc một chút, lại nhìn xem Hàn Thiến Thiến liếc một chút, tranh thủ thời gian bước nhanh theo Sở Phong ra ngoài. Trong lòng ba người cùng nhau nghĩ đến, Sở Phong đại tiên a, nhận lấy chúng ta đầu gối, mang bọn ta trang bức, mang bọn ta bay vừa vặn rất tốt. Liền Hàn Đại Hoa Khôi đều nói cự tuyệt thì cự tuyệt, tiểu tử này trang bức công lực đều nhanh đụng phải bức vương Trần đại sư đầu gối. Nhìn thấy Hàn Thiến Thiến đưa khăn giấy thế mà bị cự tuyệt, bên ngoài sân nhất thời truyền đến một trận lại một trận ồn ào. Hàn Thiến Thiến càng là mắt lộ ra kinh ngạc, không thể tin nhìn lấy Sở Phong bóng lưng, lại có thể có người hội cự tuyệt ta. Hàn Thiến Thiến nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cắn hàm răng dậm chân một cái, đẩy ra đám người vọt tới Sở Phong trước mặt. từ nhỏ đến lớn nàng đều là tại sao quanh trăng sáng bên trong vượt qua. Cái nào nam sinh không phải đem hắn làm công chúa. Nàng hảo ý cho Sở Phong đưa khăn giấy. Dựa vào cái gì cự tuyệt? Hàn Thiến Thiến khuôn mặt lúc này bởi vì phẫn nộ mà bịt kín một tầng ửng đỏ. Trừng lấy Sở Phong lạnh như băng nói. Sở Phong, ngươi có cái gì không nổi? Không phải liền là bóng đánh được không? Ta hảo ý cho ngươi đưa khăn giấy. Ngươi đây là ý gì? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.